Chương 21 chương 238, trở về Đại Lương hướng. Triệu Thần con mắt chậm rãi mở, Võ Tư Đù, Lâm Anh Mị cùng Ngô Tâm Giải biết Triệu Thần tâm tình bây giờ có chút không được, đều ngoan ngoãn giúp vào Triệu Thần trong lòng, chiếu cố được Triệu Thần tự ái không nói thoải mái, làm cho Triệu Thần trong lòng tràn đầy cảm động. Đem chúng nữ long bắt đầu. Chỉ là, gì đó, long thời điểm, Triệu Thần hơn tình khuyết điểm lần nữa tái phát. Dĩ nhiên trực tiếp đem Sải Linh cùng Tưởng Thủy Thủy giã khép tại trong lòng lưu manh một tiếng yếu ớt tiếng âm vang lên. Tưởng Thủy Thủy nhu yếu thế nhưng vô cùng kiên định đẩy ra Triệu Thần cánh tay. Đoan ngồi một bên nói, anh Vũ Vương xin tự trọng, anh Vũ Vương xin tự trọng cũng bị long vào trong ngực Sải Linh hài hước nhìn Triệu Thần, cười đùa nói. Sải Linh phản ứng cũng là thật to ngoài Tưởng Thủy nước dự liệu, chẳng những là Sải Linh, Võ Tư Ú, Lâm Anh Mỹ, Nô Tâm Giải, Yến Ất Chân, Lô Tiêu. Các loại nhất xưa di tinh tựa nở dê hành vi toàn bộ ngoài Tưởng Thủy nước dự liệu. Dựa theo thường ngày lệ cũ, cái kia hàng tinh giả, dám đối với tinh tựa nở dê động thủ động cước mặc dù khiến cho thì rất nhiều quan hệ không gì sánh được thân mật hàng tinh giả cùng tinh tựa nở dê, lấy phu thê tương xứng, đó cũng chỉ là trên đầu môi nói một chút, trong hành động cũng là tương kính như tân, không dám có một tia vượt quá Sải Linh tỷ tỷ. Ngươi Tưởng Thủy nước nói, làm cho Sải Linh vang từ bản thân là Sải đại quan nhân. Hơn nữa bên cạnh có người ở bên người, lập tức nghiêm sắc mặt, ngồi. Đàng hoàng nói, anh Vũ Vương, Bạch Nhật tuyên dâm, còn thể thống gì? Xích Sài Linh nói, vừa ra cửa, liền chọc cho thời viện cười to lên nói, Sài Linh, ha ha ha, cười ngạo bản tiểu thư. Bạch Nhật tuyên dâm, những lời này có thể từ trong miệng ngươi đụng tới. Thực sự là buồn cười quá. Sài Linh cầm tơ vàng vũ phiến che ở chính mình ửng đỏ mặt cười. Cũng là rước lấy chúng nữ thiện ý cười. Nhìn bốn phía rất nhiều nữ tử trong lúc vui vẻ, đều không tự chủ được nhìn về phía mình, Triệu Thần trong lòng cảm động càng tăng lên, chính mình hề hoài sau đó, rốt cuộc lại nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, dùng chính mình cho tới bây giờ đều chưa quen bán rẻ tiếng cười, tới làm cho tâm tình mình thư sướng. Được rồi, Triệu Thần hơi lắc đầu, dùng ý chí cường đại, đem chính mình chán nản tâm tình ép xuống, không thể bởi vì sự đau lòng của chính mình mà làm cho chúng nữ làm khó dễ. Chẳng mấy chốc sẽ về đến nhà, bản vương các phi tử, trong lòng đều làm cảm tưởng gì à? Ngô Tâm Giải cười duyên, đem thân thể của chính mình ở Triệu Thần trên ngực dãy rùa nói, phu quân đại nhân, Tâm Giải ở giai đoạn này thật sự là không có giúp đỡ cái gì đại ân, muốn phu quân đại nhân đang trên giường hung hăng nghiêm phạt Tâm Giải đây, ha ha ha. Triệu Thần cười to nói, được, cái này bản vương đáp ứng rồi. Tạ ơn đại vương nghiêm phạt. Ngô Tâm Giải to gan ngôn ngữ cũng là làm cho người ở chỗ này đều sắc mặt trở nên hồng, mà thời viện thì là nhìn Triệu Thần nói, phu quân, viện nhi có một cái ý nghĩ, không biết đồn quân có đáp ứng hay không, ý tưởng gì, nói nghe một chút, nói sai rồi, bản vương không trách ngươi. Triệu Thần nỗ lực muốn để cho mình quên đáy lòng đồ đạc, làm cho hoan thanh tiếu ngữ quyến luyến đang lúc mọi người bên người. Ừ, thời viện đỏ mặt nhìn Triệu Thần trầm ngâm. Hắc Triệu Thần kỳ quái nhìn thời viện nói, viện nhi, cái này cũng không giống như ngươi a, đại đại liệt liệt ngươi, còn có thể không có ý tứ nhân ra ở đâu có. Tùy tiện thời viện nhìn Triệu Thần, sâu hấp một hơi nói, tốt lắm, nhân ra muốn cho ngươi thu người ta chủ nhân được, bản vương thu về ngươi. Triệu Thần tràn đầy tự tin muốn phải đáp ứng thu thời viện thời điểm, mới phản ứng được, ngạc nhiên nói, ngươi muốn bản vương thu ngươi ra chủ người? Dạ Mộng Lan Ngô Tâm Giải kỳ quái nhìn thời viện, nói, ngươi muốn phu quân thu nàng làm gì? Dạ Mộng Lan Tưởng Thủy Thủy không khỏi nghĩ tới dân gian truyền thuyết. Dạ Mộng Lan, thân vương con gái, ở vài tuổi lúc liền quấn quýt lấy Triệu Thần, đồng thời cùng Triệu Thần có hôn ước. Thế nhưng, Tưởng Thủy Thủy nhìn bốn phía đông đảo tinh tựa nở dê cũng gọi lấy Triệu Thần phu quân, không khỏi ngơ ngác thầm nghĩ, cái kia Dạ Mộng Lan thật chẳng lẽ hội cam tâm làm thiếp cùng nhiều như vậy nữ nhân chia sẻ một người nam nhân có được hay không? Vậy phu quân, thời viện cầm ra bản thân lần nào cũng đúng làm nũng nói, phu quân, ngươi liền đáp ứng viện nhi, nhiều lắm, viện nhi buổi tối nhiều một chút bồi ngươi đã khỏe. Hảo hảo hảo, Triệu Thần ở việc này bên trên, cũng là tận lực thỏa mãn chúng nữ, hướng về phía thời viện nói, chỉ cần Mộng Lan nguyện ý, bản vương cũng đồng ý được rồi, ân ân. Thời viện xem lấy con mắt mị còn giống Nguyệt Nha một dạng cười nói, chủ nhân không biết ở ta mà bên thai nhắc tới cái này món sự tình thời gian dài bao lâu, nàng khẳng định sẽ đồng ý, hi hi hi. Tường Thủy Thủy nhìn bốn phía đông đảo tinh tựa nở dê, chỉ cảm thấy cái này thế giới điên rồi. Sải Linh cũng rốt cục hoán quá thần lai, hướng về phía Triệu Thần nói, được rồi, bổn cung cũng nên trở về Đại Chu Bảo. Hử, Triệu Thần kỳ quái nhìn Sài Linh, nhưng nhìn đến Sài Linh tâm ý đã quyết, cũng là gật đầu, dừng lại Cửu Long xe, làm cho Sài Linh xuống xe, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được đùa giỡn một câu, được rồi, xấu lao bà hay là hại sợ thấy cha mẹ chồng A, điều này làm cho Cương xuống xe. Sài Linh không khỏi một hồi tức giận nói, nhân gia mịch có không xấu đây. Ân ân chỉ là sợ thấy cha mẹ chồng, ha ha ha ha. Triệu Thần chính là lời nói từ trong gió truyền đến, làm cho Sài Linh càng thêm tức giận, tại chỗ khả ái dậm chân một cái, chỉ có thể quẹt cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm ly khai, chỉ là, khoe miệng cũng là toát ra một tia thản nhiên tiêu ý, vì cái này đắt tiền trên người cô gái, bình thêm một phần mê người. Lúc đầu Đại Lương hướng liền không xa, hơn nữa Cửu Long xe cái kia cấp tốc hành xử, ở Sài Linh xuống xe không lâu sau, Tưởng Thủy Thủy cũng cảm giác một hồi không trọng, còn không có chờ phản ứng lại, bốn phía tất cả cũng là lần nữa trở về quy nguyên dạng. Cũng đến nhà thời viện hưng phấn đi ra ngoài, hướng về phía sau lưng Triệu Thần nói, ta đi đem tin tức báo cho ta gia chủ người, ha ha ha. Nhìn giống như gió rời đi thời viện, Triệu Thần cũng là sững sờ, theo mặc dù nhớ lại lời của mình, hơi cười khổ, cũng là không có đang nói cái gì, hướng về phía Tưởng Thủy Thủy đạo, hay là trước ở một đêm, đến khi ngày thứ hai lại nói bói toán đi chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Tưởng Thủy Thủy đối với lần này nhưng thật ra rất tùy ý, vì vậy đoàn người rối rít tiến nhập Anh Vũ Vương Phủ. Mà cùng lúc đó, Đại Lương Hoàng Cung. Thần Nhi trở lại rồi Lương Hoàng ở thư phòng, lúc đầu gắt gao khóa lại chân mày, ở nghe được tin tức này sau đó, rốt cục thư triển ra, trên mặt nở rộ mỉm cười. Đúng, Anh Vũ Vương Điện Hạ vừa trở về, tính một chút hành trình, hiện tại cũng có thể tiến nhập Anh Vũ Vương Phủ. Lương Hoàng gật đầu nói, được, bản vương đi xem con ta không đợi Anh Vũ Vương cho bệ hạ thỉnh an sao. Anh Vũ Vương lời điện hạ, chắc cũng là một hồi sẽ tới không đợi, ha ha ha, bản vương đã kinh không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút con ta. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò NS15C486,487, 488 ca thạ.